siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2163, Hải Xuyên Bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, tại Hải Xuyên Bia trên lưu lại tên của ngươi, vô luận về sau thân ngươi, ở nơi nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi là Trấn Thiên Cung đệ tử trở lại Trấn Thiên Cung nửa tháng sau, Hàn Sâm kết thúc mất trên người tất cả mọi việc, sau đó đi bái kiến Trấn Thiên Cung chủ, sắp chia tay thời điểm Trấn Thiên Cung chủ nói với hắn. Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại. Trấn Thiên Cung bên trong có thật nhiều các tộc ký danh đệ tử, tại bọn hắn tu hành kết thúc rời đi thời điểm, đều có thể tại Hải Xuyên Bia phía trên lưu bọn hắn lại danh tự, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn đã từng là Trấn Thiên Cung đệ tử, từng tại chỗ này chỗ thần kỳ sinh hoạt tu hành qua. Isa thì từng tại Hải Xuyên Bia trên lưu nàng lại vết tích, Hàn Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là ký danh đệ tử rời đi Trấn Thiên Cung cuối cùng nghi thức. Hàn Sâm đi vào Hải Xuyên Bia trước thời điểm, đã có rất nhiều Trấn Thiên Cung đệ tử chờ đợi ở đây, chờ đợi lấy quan sát Hàn Sâm tại Hải Xuyên Bia phía trên lưu danh. Đối với Hàn Sâm cái này ký danh đệ tử Trấn Thiên Cung rất nhiều chân truyền đệ tử tâm tình đều phi thường phức tạp. Hàn Sâm ưu tú không cần nói cũng biết Trấn Thiên Cung thiên tài nhiều không kể xiết, thế nhưng là có thể cùng cô Trúc nổi danh cũng chỉ có hắn một người mà thôi, loại này vinh dự không phải người nào đều có. Thế nhưng là Hàn Sâm càng là ưu tú, đám người cũng liền càng là vì hắn tiếc hận, Hàn Sâm tấn thăng hầu tước gian nan, tất cả mọi người thấy rõ. Lấy hắn dạng này tấn thăng độ khó, đừng nói là thần hóa, có thể hay không tấn thăng vương cấp đều rất khó nói, một cái như thế ưu tú thiên tài, nếu là không thể tấn thăng vương cấp cuối cùng cũng chỉ có thể mẫn diệt đám người vậy. Đương nhiên, cũng có người âm thầm may mắn Hàn Sâm tấn thăng con đường gian nan, may mắn hắn cơ hồ không có đi trên cái kia nhất đỉnh phong khả năng. Hải Xuyên Bia, đó là Trấn Thiên Cung bên trong một tòa huyền không đảo, cũng có thể nói là huyền không sơn. Cao tới vạn trượng màu đen núi đá trôi nổi tại hư không tầm đó, tựa như lợi kiếm sáp thiên kỳ thế khiến lòng run sợ. Tại cái kia vạn trượng núi đá như là mặt kính bình thường trên vách núi đá, có lưu rất nhiều vết tích, có danh tự, có vết kiếm, có hoa bình thường điêu khắc, còn có một số nhân vật bức họa. Trấn Thiên Cung đối với ký danh đệ tử như thế nào tại Hải Xuyên Bia phía trên lưu danh không có bất kỳ cái gì ước thúc, ký danh đệ tử rời đi thời điểm có thể tùy ý ở phía trên lưu lại một chút cái gì, đại biểu tự mình từng tại nơi này tu hành sinh hoạt qua, đó là một cái thuộc về năm tháng cùng tình hoài ấn ký. Nhưng là tại Hải Xuyên Bia phía trên lưu danh lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Ngọn núi này sở dĩ được xưng là Hải Xuyên Bia, đó là bởi vì cả tòa núi chất liệu chính là Hải Xuyên Thạch. Hải Nạp Bách Xuyên hữu dung nãi đại cái này tám chữ cũng không chỉ là trên tinh thần ý nghĩa, Hải Xuyên Thạch bản thân thì có một loại vô cùng thần kỳ đặc tính, nó có thể hấp thu các loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Lực lượng tác dụng tại Hải Xuyên Thạch phía trên có thể đưa đến tác dụng không đến vạn nhất, mà lại cùng một loại lực lượng tại Hải Xuyên Thạch trên mặt kéo dài thời gian càng dài, Hải Xuyên Thạch đối với nó kháng tính cũng liền càng mạnh, bình thường hầu tước muốn ở phía trên lưu lại hoàn chỉnh danh tự đều rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên có rất nhiều vết đao vết kiếm các loại vết tích, cũng là bởi vì những cái kia ký danh đệ tử rời đi thời điểm, không có lực lượng ở phía trên lưu lại một cái hoàn chỉnh danh tự, chỉ có thể lấy một đạo vết tích thay thế mình danh tự. Có thể tại Hải Xuyên Thạch trên lưu lại hoàn chỉnh danh tự tại hầu tước bên trong đã coi như là nhất lưu nhân vật, những cái kia có thể ở phía trên vẽ tranh lưu thơ, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như Hải Xuyên Sơn đỉnh núi vốn là giống mũi kiếm bình thường xông ra, thế nhưng lại ngạnh sinh sinh bị người lột cao hơn 4 mét một cái đỉnh núi, đó chính là Isa chạy lưu lại vết tích, cũng là nàng tại Trấn Thiên Cung tu hành qua chứng minh. Chém xuống tới cái kia một đoạn ngắn núi đá, cũng bị Isa mang về Nguyệt Chi Hiệp tại nàng đao phong tinh phía trên chế tác trở thành trong hoa viên một tòa giả sơn, bị nàng mệnh danh là Hải Xuyên núi nhỏ. Hàn Sâm nhìn xem Hải Xuyên Bia, trong nội tâm ngay tại âm thầm cân nhắc, Isa đều mang vật kỷ niệm trở về, tự mình nếu là không mang một ít trở về, đây chẳng phải là bị thua thiệt. Chặt cái đỉnh núi trở về, Hàn Sâm một tay sờ lên cằm, ánh mắt hướng đỉnh núi phía trên dò xét. Đỉnh núi phía trên nhất nhọn nhỏ nhất một đoạn đã bị Isa cho chém, xuống chút nữa nhỏ nhất chỗ cũng có rộng 7-8 mét, lấy Hải Xuyên Thạch đặc tính, muốn chặt đi xuống đây chính là cái việc tốn sức. Mà lại xuống chút nữa, vậy lại càng đến càng to, muốn chém đứt thì càng khó khăn. Lúc trước người ta Isa lúc đi, đây chính là công thức, hắn hiện tại chỉ là hầu thức, bản thân lực lượng phía trên thì rất ăn thiệt thòi, nếu là dùng oanh thiên lục phá đi nổ cái kia còn có khả năng nổ tung một đoạn ngắn. Thế nhưng là dạng này tướng ăn cũng quá khó coi điểm, nơi này là cáo biệt lưu niệm, cũng không phải thổ phỉ đào mỏ vàng, làm như vậy thực sự không quá văn nhã. Hàn Sâm tự mình cảm giác tự mình hay là một cái thật ý tứ người, sở dĩ loại sự tình này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không làm được. Thế nhưng là cứ như vậy hai tay trống không rời đi, Hàn Sâm lại có chút không cam tâm. Coi như không thể giống Y Sa dạng này mang đi một cái núi nhỏ nhọn cũng phải mang một khối trở về đi, tốt xấu Hải Xuyên Thạch cũng là rất đáng tiền, là một loại kiến trúc cấp cao mật thất tốn liền tài liệu. Dùng Hải Xuyên Thạch kiến tạo ra được mật thất, đừng nói là ăn trộm, liền xem như quang minh chính đại đi đào, một cái vương giả cũng cần phí chút khí lực mới có thể đào ra. Dùng Hải Xuyên Thạch chế tác phòng luyện công cùng đánh lộn thạch các loại chỗ, là trên nhất lựa chọn tốt. Hàn Sâm trong nội tâm tính toán, muốn có thể đủ làm nhiều chút Hải Xuyên Thạch trở về, lại phối hợp một chút có được trí nhớ tính trở lại tài liệu, ở căn cứ bên trong nắp cái phòng luyện công, vậy liền thuận tiện nhiều hơn. Về sau luyện tập gen thuật hoặc là cùng nhà mình huynh đệ luận bàn cái võ kỹ cái gì cũng sẽ không cần sợ đem căn cứ phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc à, ta hiện tại vẫn chỉ là một cái hầu tước, lực lượng cuối cùng vẫn là kém quá xa ta, nếu là cái vương cấp cường giả, thì một đao đem Hải Xuyên Sơn chém thành hai khúc, kéo một nửa trở về xây dựng căn cứ, dù sao người ta Chấn Thiên Cung tài đại khí thô, đều cầm Hải Xuyên Sơn làm kỷ niệm tường dùng, cũng không quan tâm bị ta lôi đi một nửa làm cục gạch, chỉ tiếc lực lượng của ta quá yếu, nhiều lắm là cũng chính là chặt xuống như vậy một khối nhỏ, liên cấp phòng vệ sinh trải đất tấm chỉ sợ đều không đủ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Quên đi, một khối nhỏ thì một khối nhỏ đi, coi như là cái kỷ niệm, dù sao cũng so không có cái gì muốn mạnh. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên động một cái. Liền xem như một khối nhỏ, vậy cũng có lớn nhỏ có khác, có thể nhiều chặt một điểm là một điểm, sai qua lần này về sau liền không có cơ hội. Hàn Sâm thầm nghĩ, mắt phải híp lại, nguyên bản con ngươi đen nhánh, đột nhiên biến thành màu tím, sau đó chia ra làm bốn, biến thành bốn cái cánh hoa dạng màu tím tiểu con ngươi. Hàn Sâm híp mắt tại Hải Xuyên Sơn phía trên dò xét, muốn nhìn một chút từ nơi nào bên dưới đao tương đối phù hợp. Chấn Thiên Công Chủ nhìn thấy Hàn Sâm biểu lộ, đột nhiên cảm giác trong lòng hơi sợ, lúc trước Y Sa lúc đi, giống như chính là dùng loại ánh mắt này đang đánh giá Hải Xuyên Sơn. Còn tốt, còn tốt, còn tốt hắn hầu tước cấp liền đi, nếu là giống như Y Sa là công tước cấp mới đi, chỉ sợ Hải Xuyên Sơn thì lại muốn bị gọt đi một đoạn. Hiện tại nhiều lắm là cũng chính là bị chém đứt một khối nhỏ. Không quan trọng, không quan trọng, Chấn Thiên Công Chủ tâm bên trong âm thầm may mắn. Cách chương.